Hôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1197, chương 1204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1204 hình như là do lúc này đã nói quá nhiều, giọng nói khàn khàn đã hoàn toàn đổi thanh điệu. Trương Tiểu Du bị anh ấy quát một cái, lại không còn phát cáu nữa, lặng lẽ tiến về phía trước. Thật ra tiêm bắp thịt ở mức độ nào mà nói, ngoại trừ phần mông ra, còn có thể chọn vị trí cơ tam giác, nhưng Trần Phong Sinh chẳng qua là cố tình không nói, trực tiếp lựa chọn phần mông, đặc biệt là bây giờ thấy được cô ấy lỗ tai đỏ ửng và ngẩng đầu xuống trước mặt anh ấy, trong mắt đào hoa của anh ấy tràn đầy vẻ đắc ý. Trương Tiểu Du đưa ống tiêm trong tay cô ấy cho anh ấy, bàn tay trống không, thở một hơi ra rồi đưa tay qua phần eo của anh ấy. Bộ đồ đang mặc là bộ đồ nhà, phía dưới chiếc quần dài lỏng trơn là dây rút, rõ ràng chỉ cần kéo vài cái là có thể cởi ra, mà cô ấy lại cảm thấy tốn rất nhiều sức lực, cổ họng phát khô, mạch máu chảy trong cơ thể cũng nhảy lên. Cuối cùng, Trương Tiểu Du đã cởi được một nửa quần dài của anh ấy, sau đó là quần lót ở trong. Trương Tiểu Du cảm thấy trong cổ họng cũng bắt đầu cháy lên, dường như không phải anh ấy bị sốt mà là bản thân bị sốt mới đúng, ngón tay đụng vào cơ bắp của anh ấy trên lớp vải, nhiệt độ nóng đến khiến cô ấy hô hấp khó khăn. Gửi quần lót của con trai, hình như là khi cô học nhà trẻ mới làm chuyện xấu này. Tay của Trần Phong Sinh đưa nghiêng ra sau, ngón tay ra dấu. Đừng cởi hết xuống, để lộ một bên là được rồi. Biết rồi, Trương Tiểu Du ù lì nói. Gần như trong khoảnh khắc để lộ phần da, cô ấy hoảng loạn vội vàng quay mặt qua chỗ khác, lấp ba lấp bắp mà nói. Cởi xong rồi, anh có thể tiêm vào rồi. Trong bầu không khí, dường như có tiếng nước của ống tiêm khi đẩy không khí ra. Trương Tiểu Du nín thở chờ đợi, cái cỏ cũng sắp bị cứng lại, rất lâu cũng không thấy cô lên tiếng hay có bất cứ hành động gì, giọng nói run rẩy hỏi. Ê cầm thú, rốt cuộc anh, xong chưa đó? Xong rồi, trải qua rất lâu, mới nghe được anh ấy từ từ nói ra hai chữ. Trương Tiểu Du thử quay đầu, thì thấy được anh ấy còn giữ tư thế yêu kiều đó, tay thì ấn lại bông gòn trên lỗ tiêm, một cặp mắt đào hoa đúng lúc nhìn vào cô ấy buông cái tay đang cầm lưng quần của anh ấy, ngượng ngùng mà nhảy bật lên. Anh tự mình mặc, cầm ống tiêm trên giường lên, Trương Tiểu Du tháo chạy vào phòng ngủ, sau khi vào phòng tắm dùng nước lạnh rửa mặt cô ấy mới chậm chậm quay lại. Trần Phong Sinh đã mặc xong quần và nằm lại lên giường, nhưng vì vừa tiêm xong tiêm hạ sốt, anh ấy vẫn là tư thế nằm nghiêng đó. Trương Tiểu Du khiêng chiếc ghế qua ngồi bên cạnh, không kềm nối mà hỏi. Phải mất khoảng bao lâu mới thấy hiệu nghiệm vậy? Khoảng nửa tiếng, cặp mắt đào hoa của Trần Phong Sinh liếc một cái. Ời, Trương Tiểu Du gật đầu. Trong phòng ngủ yên lãng hẳn, hình như là do tiêm hạ sốt, Trần Phong Sinh dần dần ngủ thiếp đi, mặt trời ngoài cửa sổ từng khắc một trôi qua, ánh hoàng hôn màu hoa hồng dần dần chiếu qua mọi ngóc ngách trong căn phòng. Cánh tay bị đè tê của Trần Phong Sinh nhúc nhích, lúc mở mắt ra thấy cô ấy vẫn ngồi ở đó, hình như là chơi game bị đối phương đánh đổ cây trụ phòng, ngự, đang tức đến cần răng đưa điện thoại lên trên đầu gối theo thói quen mà chửi một câu. Nghe được động tĩnh, Trần Phong Sinh ngẩng đầu lên liền bốn mắt nhìn nhau với anh ấy. Em làm ồn đến anh thức à? Trần Phong Sinh lách đầu chống tay ngồi dậy dựa vào đầu giường. Anh tưởng em đã về rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tiểu Du bĩu môi, cô thì rất muốn về, nhưng lại không yên tâm, sợ lỡ như tiêm hạ sốt lại không hữu dụng, anh ấy một mình ở nhà xảy ra việc gì thì phải làm sao, nên quả quyết ở lại chờ đợi. Dẹp điện thoại vào trong túi, cô ấy nghiêng người đưa tay lên trần anh ấy. Bàn tay và ngón tay đều rất mềm, rất thoải mái, Trần Phong Sinh như một đứa con nít không nhúc nhích. Cách trương,